Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, khải tuyên kế hoạch mới. Quyền trượng chuyển động tốc độ thoáng tăng tốc. Nó nói, ngu xuẩn Prairie Gog, nếu như ngươi số học không phải kém cỏi như vậy lời nói. Như vậy chính ngươi nên có thể tính được ra câu trả lời chính xác. Thạch Lỗi bĩu môi. Không để ý đến quyền trượng đậu đen rau muống. Quyền trượng lại nói, tôn quý như ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Cấp 4 giám đốc, lần trước tuyên bố nhiệm vụ, ngươi đến bây giờ vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Nếu như ngươi lại không nắm chặt điểm lời nói, ngươi có khả năng đạt được khen thưởng cũng rất ít. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, 50 ức đô la Mỹ còn chưa đủ cỡ nào con người của ta không tham lam. Cầm tới một điểm tự chủ tiền tài liền thỏa mãn. Ngược lại là các ngươi, dù sao cũng là mấy chục ức đô la Mỹ tư sản a. Các ngươi đến cùng có muốn hay không tốt làm như thế nào đem số tiền kia giao cho ta giống như là hạn mức như thế trực tiếp đánh vào ta tài khoản. Chỉ sợ liền không quá được đến thông đi, cái này không cần dùng ngươi quan tâm. Quyền trượng lạnh như băng nói đến. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, đúng vậy, vậy ta liền không quan tâm. Ngẫm lại đều rất lợi hại kích động a. Tại các ngươi trợ giúp dưới, ta tiếp cận 2 năm mới lan lộn cái chục tỷ thân ra. Có thể thoáng một cái, các ngươi liền phải cho ta hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Chậc chậc, loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu đâu. Quyền trượng hơi có chút khó chịu nói ra. Ngươi cho rằng những tranh chữ đó dễ dàng như vậy đạt được nếu như là mua sắm lời nói. 50 ức USD rất có thể không đủ. Đến lúc đó, ngươi có thể lại không chiếm được trí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta bất luận cái gì ủng. Hộ, cái này hạn ngạch, thế nhưng là chính ngươi quyết định. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Rất lợi hại không quan trọng cầm chén rượu lên. Chậm rãi uống một ngụm. Nói. Đại không phải liền là đánh về nguyên hình a, coi như nhiệm vụ này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Xin nhờ, tôn quý quyền trưởng, các ngươi tuyên bố nhiệm vụ cũng không phải cưỡng chế tính cần phải hoàn thành. Không xong, dù sao cũng không có trừng phạt a, ta sợ cái gì đâu. Quyền trưởng làm nghẹn lời, liền tại Thạch Lỗi chuẩn bị lui thẻ rời đi thời điểm. Quyền trưởng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nó vừa rồi cùng Thạch Lỗi đề cập nhiệm vụ chuyện này. Mục đích muốn nhân cơ hội nói ra nếu như trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành. Thạch Lỗi đem hội được cái gì khen thưởng. Nó vô cùng vững tin. Chỉ cần mình nói ra cái này khen thưởng. Thạch Lỗi liền tất nhiên sẽ đối nó chạy theo như vịt. Nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm đám kia 23 tấm tranh chữ. Thế nhưng là... Thạch Lỗi liền phảng phất sớm đã biết quyền trượng đánh tính toán bình thường. Vậy mà xảo diệu nói sang chuyện khác, nhượng quyền trượng căn không có cơ hội nhắc lại chuyện này. Hiện tại nếu như cứng rắn cố chấp, giống như cũng không có ý gì. Quyền trượng do dự một chút, Thạch Lỗi đã tại trong đại não lui thẻ thành công. Tuy nhiên quyền trượng có thể chủ động cùng Thạch Lỗi tiến hành giao lưu. Nhưng là Thạch Lỗi như là đã có lòng cảnh giác. Khi hắn không muốn nghe đến liên quan tới khen thưởng thời điểm. Quyền trượng xác thực cũng không đủ quyền hạn qua cưỡng ép tự thuật. Thế là quyền trượng cũng liền coi như thôi. Mà đối với Thạch Lỗi tới nói. Hắn tại hạn mức này chu kỳ tiêu phí nhiệm vụ tương đương đã sớm hoàn thành. Liền siêu tầm loại tiêu phí đều không cần đi cân nhắc. Hắn cũng liền vô cùng dễ dàng hơn. Chờ đến kết toán nhật 2 ngày trước đến thời điểm. Hắn trực tiếp đem cái này hơn 2.000 vạn gọi cho Lỗ Phồn Đông. Liền có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành hạn mức này chu kỳ sở hữu tiêu phí nhiệm vụ. Còn lại cũng là liên quan tới cùng Hoác Thành đống hợp tác Khải Tuyên Úc Châu vấn đề tiền bạc. Tổng cộng cần đầu tư 1.700 vạn Úc Nguyên. Số tiền kia, tương đương với tiếp cận 100 triệu nhân dân tệ. Thạch Lỗi hiện tại còn có được Khải Tuyên Tập đoàn 31% điểm 5 cổ phần. Ý vị này, Thạch Lỗi cần muốn xuất ra không sai biệt lắm 3.000 vạn tiền tài tiến hành đầu tư. Thạch Lỗi người ngược lại là còn có 1.000 vạn ra mặt tự chủ tiền tài. Nhưng điều này hiển nhiên không đủ. Cũng may Thạch Cường đã chuẩn bị kỹ càng Thạch Lỗi phía trước hai vòng đầu tư bỏ vốn lúc bộ. Tiền mặt, số tiền kia, công kích 160 triệu khoảng chừng. Buồn bực ngán ngẩm, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho Thạch Cường. Hỏi hắn bộ tiền mặt sự tình chuẩn bị thế nào. Thạch Cường nói cho Thạch Lỗi. Khoản tiền kia đã chuẩn bị kỹ càng. Không riêng gì Thạch Lỗi. Còn có Đồng Trì Thanh này bộ phận. Nếu như Thạch Lỗi cần, hắn hiện tại liền có thể cho ngân hàng gọi điện thoại. Trong vòng 24 giờ liền có thể tụ hợp vào hắn cùng Đồng Trì Thanh tài khoản. Vậy liền trả tiền mặt đi. Sau đó, mặc kệ ngươi chuẩn bị lúc nào tiến hành đê vòng đầu tư bỏ vốn, đều muốn nói với người đầu tư rõ ràng. Đê vòng đầu tư bỏ vốn khoản đúng chỗ về sau, ta cùng Si Tình Ca đều là muốn trực tiếp bộ hiện. Mà lại lần này bộ tiền mặt khả năng vẫn còn tương đối nhiều. Thạch Cường tại đầu bên kia điện thoại ân một tiếng, nói, lần này nếu như vẫn như cũ là sở hữu trước đây người đầu tư đều quyết định truy đầu quân lời nói. Người cùng Đồng Trì Thanh đều có thể bộ hiện chấm 3% năm. Bình thường đoán chừng chúng ta khải tiên đê vòng đầu tư bỏ vốn qua 30 tỷ khẳng định không? Có vấn đề, thậm chí cao hơn. Cái kia chính là tổng cộng 8 cái nhiều ức. Đúng, chim cánh cụt cùng Ali bên kia. Có động tĩnh gì tạm thời đều yên tĩnh. Bất quá Ali giống như đang cùng trùng bái cùng với khác xe đạp xí nghiệp tiếp xúc. Có thể là dự định từ bỏ chúng ta. Lùi lại mà cầu việc khác. Thạch Lỗi lắc đầu. Tâm đạo cái này Ali cũng là như thế không có kiên nhẫn. Trước đây tại Internet ước xe trên thị trường cũng thế. Ban đầu hai nhà đều đang cùng Tích Tích tiếp xúc. Thế nhưng là đi tới. Ali liền không thấy. Sau đó nhượng chim cánh cụt nhặt cái tiện nghi. Ali cũng là lùi lại mà cầu việc khác đi cùng nhanh hợp tác. Mà kết quả cuối cùng đâu? Là hai nhà thế lực bá chủ xí nghiệp đốt tiền đại chiến. Trực tiếp dẫn đến Internet ước xe tài xế thu nhập không ngừng gấp bội. Mà hành khách cơ hồ có thể hoàn toàn miễn phí gọi xe. Cái này trực tiếp dẫn phát các tòa thành thị tài xế xe taxi mãnh liệt mâu thuẫn. Dù sao, Internet ước xe hẳn là đối taxi thị trường hữu hiệu bổ sung. Mà không phải điên cuồng đốt tiền buộc taxi rời khỏi lịch sử võ đài. Chính phủ cũng không thể đáp ứng a. Sau đó các nơi chính phủ đều ra sân khấu tương quan chính sách quy định. Cái này mâu thuẫn thẳng đến trước đó không lâu mới xem như chính thức giải quyết. Tích Tích cùng Mau đánh chính vui mừng thời điểm, lại gặp được trên quốc tế Internet ước xe bá chủ trùng kích. Cuối cùng không thể không lựa chọn ngưng chiến, thậm chí sát nhập. Cuối cùng nuốt vào cái kia trên quốc tế Internet ước xe bá chủ. Dẫn đến quốc gia vì Internet ước xe ra sân khấu một hệ liệt pháp quy chuyên môn giúp cho hạn chế về. Sau, cái nghề này thị trường rõ ràng nhỏ rất nhiều. Đánh giá giá trị cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói với Thạch Cường. Vậy liền thừa dịp Ali còn không có quá đại động tác. Chuẩn bị đốt một vòng tiền đi. Tháng trước hoạt động. Hiệu quả tựa hồ không tệ a. Hiệu quả xác thực rất tốt, nhưng cũng tạo thành một số phụ diện phản hồi. Chúng ta là dựa theo tự nhiên tháng tính toán, gia nhập sớm người, hưởng thụ là một tháng miễn phí, mà gia nhập muộn, hưởng thụ cũng chỉ còn lại có nửa tháng thậm chí càng ít. Tuy nói đều là miễn phí, nhưng luôn có một bộ phận người lòng tham không đủ. Trên Internet cũng có một chút bình luận tin tức nói chúng ta hoạt động lần này cấu tứ không đủ. Hoàn thiện, Thạch Lỗi lại ngẫm lại. Nói, cùng chim cánh cụt bên kia tiếp xúc không ngại chặt chẽ một số. Đừng sợ tin tức tiết ra ngoài. Sau đó, càng nhiều đề cử chúng ta người sử dụng áp dụng WeChat phương thức trả tiền. Sau đó, người cùng chim cánh cụt bên kia câu thông một chút. Chúng ta dẫn đạo khách hàng sử dụng WeChat thanh toán, xem bọn hắn có thể hay không ở phương diện này cho ra một số lợi tốt ưu đãi loại hình. Chim cánh, cụt bên kia đã cùng chúng ta nói qua chuyện này. Ta không có nhả ra. Dù sao hơn một năm nay đến, cùng Alipay hợp tác còn tính là so sánh vui sướng. Chúng ta gia nhập WeChat thanh toán thời điểm, bên kia thậm chí còn đề cập qua ý kiến. Dạng này có thể hay không thích hợp, có cái gì không thích hợp. bọn họ đều chuẩn bị thu mua trùng bái. Khó nói chúng ta muốn đem tiền lưu tại đối thủ cạnh tranh nơi đó à? Thạch Cường ngẫm lại. Nói, vậy được rồi, ta cái này liền chuẩn bị một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại nói, mặt khác, đã tháng trước hoạt động làm được rất lợi hại thành công. Như vậy thì lại đến một vòng đi. Tháng sau liền muốn đi vào nghỉ hè. Bất quá lần này khác làm cái gì toàn miễn. Làm cái tính tiền tháng hoạt động loại hình. Thời gian có thể là 2 tháng hoặc là 3 tháng. Đồng thời 3 lần trước sử dụng khải tiên xe đạp. Có thể miễn giao tiền thế chấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.